Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 bị quan câu lưu sở, sao cảnh sát cục, Ngọc Thanh đám người bị trực tiếp quan tiến câu lưu trong sở mặt. Bất quá, Dương Tử Mi không có cùng sư phụ sư thúc cùng gian câu lưu thất. Bởi vì nam nữ có khác, bất quá cũng là cách vách, hảo hảo đợi, phụ trách quan bọn họ cảnh sát hung tợn nói, ai kêu các ngươi cố tình đắc tội chính là cục công an cục trưởng nhi tử. Ngọc Thanh không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, cảnh sát đi rồi, Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, sư phụ. Vì cái gì chúng ta phải bị bọn họ như vậy quan tiến vào? Chúng ta rõ ràng có thể không để ý tới bọn họ nha. Nữu nữu, ngươi vẫn là cái học sinh. Sư phụ không nghĩ ngươi về sau rước lấy một ít không cần thiết phiền toái. Ngọc Thanh từ ái mà. Nhìn nàng nói, bị quan một chút, không có gì quan hệ. Đem ngươi di động cấp sư phụ. Sư phụ gọi điện thoại, Dương Tử Mi nghi hoặc mà lấy ra di động. Từ song sắt bên này duỗi qua đi, đưa cho Ngọc Thanh, nàng tưởng không rõ sư phụ muốn gọi điện thoại cho ai. Chẳng lẽ là viện binh, có cái này tất yếu sao? Bởi vậy, nàng cũng liền dựng lên lỗ tai nghe Ngọc Thanh nói chuyện. Tử Lương, Ngọc Thanh trong miệng nói một cái Dương Tử Mi trước nay đều không có nghe qua xa lạ tên. Sau đó liền nghe thấy điện thoại bên kia tựa hồ truyền đến kích động thanh âm đang không ngừng nói. Cái gì đó, ân, bần đạo ở thành phố A bước liêu công ân phân cục đóng lại. Ngươi xem làm đi, Ngọc Thanh nói xong lời này, liền đem điện thoại treo. Sau đó đem điện thoại đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tiếp nhận di động, phát hiện sư phụ vừa rồi sở bắt dãy số, cư nhiên là đế đô bên kia dãy số. Còn đang nghi hoặc, di động lại vang lên, lại là Long Trục Thiên điện báo. Dương Tử Mi vừa định tiếp điện thoại, một cái cảnh sát vào được, thấy sau, lập tức cầm cảnh côn nhắm ngay nàng. Đem điện thoại giao ra đây. Câu lưu sở không được mang di động. Đây chính là Long Trục Thiên điện báo. Nàng sao có thể sẽ đem điện thoại giao cho hắn. Vì thế, ngón tay vừa động, một đoàn âm sát khí từ chỉ gian bắn ra, bắn ở kia cảnh sát đầu gối. Cảnh sát chỉ cảm thấy đầu gối chợt lạnh, đứng thẳng không được, thình thịch một tiếng, mềm trên mặt đất. Lại như thế nào đều đứng dậy không nổi. Hù chết hắn, kêu to. Bên ngoài đi tới mấy cái cảnh sát, thấy chính mình đồng sự té lăn trên đất, vội vàng duỗi tay đi đỡ. Ai biết, bọn họ đầu gối cũng đột nhiên chợt lạnh, toàn bộ mềm trên mặt đất, giống như đột nhiên chúng ta giống nhau. Thấy bọn họ kinh thành một đoàn, Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, đem âm sát khí thu trở về, kia vài tên cảnh sát mới có thể khôi phục bình thường đứng lên. Bọn họ cho nhau liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy việc này thật sự quá kỳ quái. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, nơi này giam giữ tiến vào một cái nữ thượng một phóng giả, ở ban đêm đột nhiên thắt cổ tự sát. Chẳng lẽ đây là kia quỷ hồn ở quấy phá? Nghĩ vậy, bọn họ vội vàng chạy đi ra ngoài, ai cũng không muốn nhiều ở chỗ này dừng lại một chút, lo lắng sẽ quỷ thượng thân chúng ta. Dương Tử Mi di động chính là vang lên một trận, thấy kia mấy cái gia hỏa rời đi, cuống quýt chuyển được điện thoại. Trục Thiên, Mimi, điện thoại một chuyển được, hai người đồng thời kêu gọi này đối phương tên. Hai người trước dừng một chút, lại lần nữa đồng thời ra tiếng. Ngươi ra sao? Ngươi nói trước, ngươi nói trước. Hai người lại không hẹn mà cùng nói. Dương Tử Mi nhịn không được cười khẽ lên. Ta trước nói đi, Trục Thiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Mimi, ta tìm được một thứ. Long Trục Thiên gấp không chờ nổi trả lời nói. Tìm được cái gì? Một bức bản đồ, khả năng sẽ cùng ta thân thế có quan hệ. Còn có, ta khôi phục một bộ phận ký ức. Long Trục Thiên thanh âm mang theo vài phần chua xót. Cái này làm cho nàng tâm đau xót. Sao sao sao, hết chương.